Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904. Chương 403. Chính văn chương 904 cố ý mà làm chi, hắn a. Cũng không dễ dàng, mười trưởng lão khẽ thở dài một cái nói. Lúc trước Mục Vân Giao sau khi rời khỏi, Thanh Càng liền bế quan tu luyện. Một năm lúc sau xuất quan, không chỉ có thực lực tăng nhiều, ngay cả tính tình cũng thay đổi không ít, tuy rằng vẫn là một bộ thoạt nhìn cười nhạt yên yến bộ dáng. Bất quá thoạt nhìn luôn là mang theo vài phần đạm mạc cùng xa cách cả mà ni sau lại đại trưởng. Lão cùng bế quan Lạc Thanh Phong thương lượng một phen lúc sau. Cuối cùng quyết định đem này Chu Tức Viện viện trưởng chi vị truyền cho Thanh Càng. Ngay từ đầu còn có mấy cái đệ tử không phục, cuối cùng Thanh Càng trực tiếp dùng chính mình thiết huyết thủ đoạn đem đối phương chế phục. Thanh Càng ở tiền nhiệm lúc sau trong một tháng, đem toàn bộ Chu Tước Viện thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Chư vị trưởng lão cũng yên tâm, lúc sau liền lần lượt bế quan tu luyện, đem những việc này đều cùng Mục Vân Giao sau khi nói qua. Tiêu Dễ nhìn Mục Vân Giao hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi a, nếu là không còn sớm chút thời điểm tới, chỉ sợ ta cũng muốn bế quan. Hiện giờ Chu Tước Viện ở Thanh Càng quản lý dưới trở nên so trước kia càng thêm phồn vinh. Bọn họ này đó lão gia hỏa cũng yên tâm rất nhiều. Này không phải đuổi kịp sao? Mục Vân Giao hơi hơi câu môi nói. Đúng rồi, ngươi lúc này tới lúc sau gặp qua ngươi ông ngoại sao? Không, ông ngoại cũng bế quan, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu nói. Vậy ngươi lần này trở về là làm gì? Lúc trước Mục Vân Giao rời đi Thương Lan Đại Lục đi hướng Thần Nguyệt Đại Lục sự tình. Bọn họ cũng ở trời cao hoa nơi đó nghe nói qua. Hiện giờ từ biệt bất quá đã hơn một năm, Mục Vân Giao trên người hơi thở đã bắt đầu làm người cân nhắc không ra. Tiêu Dễ đáy lòng hơi hơi mỉm cười. Chỉ sợ nha đầu này hiện giờ cảnh giới sớm đã vượt qua bọn họ này đó lão nhân. Ta cùng với cảnh ca muốn thành thân, Mục Vân Giao mở miệng nói. Cái gì? Tiêu Dễ phản xạ tính hỏi. Thiếu chút nữa cầm trong tay chén trà cấp ném xuống. Lúc trước sở dĩ sẽ biết vị kia các hạ, cũng là từ viện trưởng trong miệng biết đến. Chỉ biết vị kia các hạ là thần nguyệt trên đại lục người. Như thế nào hiện giờ nhanh như vậy hai người liền phải thành thân? Ta muốn thành thân, Mục Vân Giao nhìn kinh ngạc mười trưởng lão lại một lần lặp lại nói. Ngươi, này nhanh như vậy. Mục Vân Giao nghe vậy, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt bỡn cợt chi sắc. Mười trưởng lão chẳng lẽ là cả lâm, ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ, trừng mắt nhìn mắt Mục Vân Giao. Tiêu Dễ giận dữ nói, có sao, ngươi nói đi, mười trưởng lão, trung ương khu vực sự tình các ngươi đều biết không? Không hề cùng Tiêu Dễ nói giỡn, Mục Vân Giao rất là nghiêm túc hỏi, trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, sự tình gì? Tiêu Dễ đầu tiên là sửng sốt, theo sau bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là truyền thuyết ương khu vực sở hữu cao giai cấp thú loại đều vô cớ biến mất sự tình sao? Không tồi, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Chuyện này xác thật kỳ quái. Bất quá hiện giờ vài vị trưởng lão còn có viện trưởng đều chưa từng xuất quan. Chúng ta Chu Tước Viện cũng không dám tùy tiện đi trước thăm tình huống, Tiêu Dễ sờ sờ chính mình. Dâu, sắc mặt cũng trở nên có chút lãnh trầm mà ni Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Theo sau liền đem chính mình biết đến về trung ương khu vực sự tình đều nói cho Tiêu Dễ. Tiêu Dễ nghe vậy, sắc mặt lại chìm xuống vài phần, nếu là có người cố ý mà làm chi, đem những cái đó thú loại đều cấp lộng đi rồi, như vậy người này chỉ sợ thực lực không đơn giản. Tiêu Dễ thanh âm cũng chìm xuống vài phần, không tồi, cho nên ta lần này tiến đến, đó là muốn cho mười trưởng lão ngài cùng Thanh Càng sư huynh gia tăng này Chu Tước Viện cảnh giới. Rốt cuộc trung ương khu vực sự tình tới quá quỷ dị. Nếu thật là có người cố ý làm như vậy, chúng ta cần phải làm hảo phòng bị thi thố, Mục Vân Giao mở miệng giải thích nói. gạch dưới. Hết chương.